Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394. Tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Ta năm ngoái mùa đông đi qua một lần Moscow. Lão bản cũng đi Ukraine. Cần phải có đồng dạng trải nghiệm. Vì đổi lấy tiền mặt mua sắm thực vật. Cả một đầu đường phố. Lớn đến đàn piano. Nhỏ đến huy chương. Toàn bộ đều bày ra bỏ ra bán. Một số chợ đen liền bán người đều có. Sách, nếu như không là bên kia không thuộc quyền quản lý của ta. Khẳng định giúp lão bản chọn một chút xinh đẹp nữ hài. Có thể suy ra, năm nay mùa đông khẳng định thảm hại hơn. Ta gần nhất nhìn đến một phần báo cáo. Nước Nga thất nghiệp dẫn đã đạt tới 32%. Dù là 10 năm trước. Người nào cũng không nghĩ ra Liên Xô hội trầm luân đến nước này. Southampton gần biển Trang Viên. Trong nhà ăn, vừa nói chuyện. Đề tài bất chi bất giác lại chuyển hướng gần nhất dung chuyển bất an nước Nga. Simon thuần thục dùng đũa kẹp lấy một khối thìa là thịt dê. Vừa nói, các ngươi Trung Quốc thực cũng là kém như vậy một chút. Không có gì có thể cười trên nỗi đau của người khác. Ta hiện tại là người Mỹ nha. Cùng lão bản một dạng, Trần Tình cười nhẹ nhàng địa tranh luận nói. Mà lại, ta cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Trong nước bên kia, những năm này cũng một mực có chỗ nghĩ lại. Nghĩ lại ra cái gì? Đây cũng không phải là ta quan tâm sự tình a. Trần Tình nói, lại nhịn không được hỏi. Lão bản làm sao nhìn những sự tình này đâu? Cái nào? Liên Xô cũ, còn có, Trung Quốc. Simon bưng lên trong tay hoàng tử uống một ngụm, hơi chút cân nhắc, nói ra, thực, bài trừ lịch sử tính ngẫu nhiên, ảnh hưởng đây hết thảy chỉ có hai chuyện, sinh sản hệ thống cùng phân phối hệ thống. Trần Tình coi là chính mình lão bản sẽ nói lên quốc gia thể chế loại hình. Không nghĩ tới là cái này. Hiếu Kỳ nói, có ý tứ gì nha? Simon nói, Liên Xô chỗ lấy sụp đổ, một phương diện. Là sản xuất hệ thống không cách nào thỏa mãn duy trì liên tục tăng trưởng quốc dân nhân khẩu nhu. Cầu cơ bản, điểm này, thực lấy Trung Quốc lịch sử vì tham chiếu. Càng thêm điển hình, Trung Quốc cổ đại vương triều. Ngai vàng phổ biến đều tại 300 năm trong vòng. Rất trọng yếu một nguyên nhân ngay tại ở làm nông thời đại sinh sản hệ thống không cách nào thỏa. Mãn vượt qua 300 năm nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng. Sau đó xuất hiện chiến tranh, tiến tới triều đại thay đổi. Mỗi một lần thay đổi triều đại đều mang ý nghĩa nhân khẩu đại lượng tử vong. Câu nói kia nói thế nào? Thập thất cửu không? Sau đó, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Trần Tình suy nghĩ một chút rất có đạo lý. Truy vấn, cái kia phân phối hệ thống đâu? Sinh sản hệ thống cùng phân phối hệ thống thực là chặt chẽ không thể tách rời. Simon nói. Lại nói Liên Xô, sức sản xuất đạt đến cực hạn đồng thời. Phân phối hệ thống lại càng ngày càng không công bằng. Kim tự tháp thượng tầng sử dụng đặc quyền chiếm cứ càng ngày càng nhiều xã hội tư nguyên. Tiến một bước tăng lên mâu thuẫn xã hội. Lại thêm sinh sản hệ thống lạc hậu. Cuối cùng tạo thành Liên Xô sụp đổ. Ta minh bạch, Trần Tình gật đầu. Theo lại nói, cho nên... Tây phương quốc gia trước mắt sinh sản hệ thống cùng phân phối hệ thống mới là hợp lý nhất. Đúng không? Simon cười cười. Có lẽ vậy, Trần Tình gặp chính mình lão bản tựa hồ không thế nào tán đồng. Cũng không có suy cho cùng. Mà chỉ nói, lão bản, theo 1978 năm bắt đầu, Trung Quốc sức sản xuất được đến giải phóng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Trung Quốc tiếp xuống tới chỉ cần giải quyết phân phối hệ thống vấn đề. Đúng vậy a, Simon gật đầu. Lập tức nói, có điều, cá nhân ta cho rằng, đây là khó giải, phía Tây không phải liền là rất tốt tham chiếu sao? Đề cao thuế suất, còn có, thuế di sản loại hình. Nói như vậy, Trung Quốc quyền kia đạo đức kinh bên trong một câu, trong mắt của ta mới là xã hội loài người phân phối hệ thống bản chất. Người chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Làm sao giải, xã hội loài người phân phối hệ thống cuối cùng kết cục. Nhất định là số người cực ít chiếm cứ trình độ lớn nhất xã hội tư nguyên. sau đó sụp đổ, bắt đầu lại từ đầu. Tuần hoàn qua lại, Trần Tình dừng lại muốn đi gấp thức ăn động tác, nhìn lấy đối diện nam nhân. Lão bản tốt bi quan a. Hai cái điển hình nhất ví dụ, Simon nói, một cái tại Trung Quốc, Minh Triều những năm cuối, Lý Tự Thành vây khốn Bắc Kinh thành, quốc khố trống rỗng, Sùng Trinh hoàng đế làm thủ thành, hy vọng nội thành bách quan có thể quyên giúp đỡ quân. Kết quả tất cả thần tử đều liều mạng khóc than, một phen dày vò, cuối cùng mới gom góp 200.000 hai bạch ngân. Lại sau đó, Lý Tự Thành đánh vào Bắc Kinh, đối nội thành bách quan nghiêm hình tra tấn. Người biết sau cùng ép ra bao nhiêu tiền không? Trần Tình lần nữa chớp chớp đẹp mắt to ánh mắt. Cái này, nàng còn thật không biết. Chỉ nhớ rõ sách lịch sử phía trên dân chúng cơm giỏ canh ống nghênh sấm vương. Tựa như chuyện cổ tích kết cục. Không nghĩ tới kết cục về sau còn có đặc sắc như vậy đến tiếp sau. Xem ra chính mình còn nhiều hơn đọc sách nha. Simon đang muốn vạch trần đáp án. Chú ý tới một mực thủ ở bên cạnh an tĩnh lắng nghe Dữ Tiểu Mẫn muốn nói lại thôi bộ dáng. Cười hỏi, người biết, Dữ Tiểu Mẫn gật đầu. Giống như, là 70 triệu 2. Simon còn chưa lên tiếng. Trần Tình đã ngoài ý muốn. Nhiều như vậy à, Simon nói. Lại so sánh một chút người đã cảm thấy càng nhiều. Sùng Trinh thời kỳ, Minh Triều một năm tài chính thu nhập cũng chỉ có 3-4 triệu 2 trình độ. 70 triệu 2, tương đương với Sùng Trinh thời kỳ 20 năm tài chính thu nhập. Nếu như Sùng Trinh có số tiền kia, không chỉ có thể nhẹ nhõm trấn an Minh Mạt phương Bắc hạn hán dẫn đến lưu dân, còn có thể đem Liêu Đông phòng tuyến chế tạo phòng thủ kiên cố, không cho quân Thanh bất luận cái gì nhập quan cơ hội. Đáng tiếc, hắn cũng không có. Trần Tình như có điều suy nghĩ. Nhìn đến a, đã được lợi ích người tình nguyện vong quốc diệt chủng, cũng không chịu rút một hào mà lợi thiên hạ. Mà ta vừa mới nói mặt khác một cái điển hình ví dụ, cũng là hai lần thế giới đại chiến. Theo trên căn bản, hai lần thế giới đại chiến nguyên nhân gây ra, vẫn như cũ là tham chiến các quốc gia muốn một lần nữa điều chỉnh phân phối hệ thống. Nơi này không phải một cái nào một quốc gia phân phối hệ thống, mà chính là toàn cầu phân phối hệ thống. Chỉ tiếc, kết cục có chút buồn cười. Trần Tình lần này lập tức hiểu được. Nói tiếp, sau cùng toàn bộ tiện nghi nước Mỹ sáng tạo một cái chiếm thế giới GDP đem gần một nửa siêu cường quốc. Cho nên nói, phân phối hệ thống vấn đề căn bản chính là cái nút chết. Rất khó giải khai, Trần Tình lại có bất đồng ý kiến. Hiện tại Âu Mỹ các quốc gia làm không phải thật tốt sao? Phía Tây các quốc gia trước mắt đang tại sinh ra, trưởng thành, cường thịnh, suy sụp, diệt vong, cái này một tự nhiên chu kỳ cường thịnh nhất giai đoạn. Bởi vậy ngươi sẽ cảm thấy rất tốt. Nhưng, ta vừa mới nói qua, tổn hại có thừa mà bổ không đủ căn bản xu thế đồng thời sẽ không cải biến. Tựa như nước Mỹ, ngươi cần phải chú ý tới. Clinton chính phủ giải trừ nhiều vô cùng nhằm vào ngành nghề lũng đoạn hạn chế. Cái này tất nhiên dẫn đến bố già xuất hiện. Kết quả chính là không xa tương lai, số người cực ít nắm giữ càng ngày càng nhiều tài phú. Trần Tình nói, cái kia châu Âu đây, tỉ như Bắc Âu mấy cái quốc gia, thông qua cao thuế suất, cơ hồ thực hiện bình quân phân phối nha. Nếu như ta nhớ không lầm, Bắc Âu 5 quốc nhân khẩu không có một cái nào siêu quá 10 triệu. Lấy toàn cầu 6 tỷ người tính toán, không có đủ đại biểu tính, hoặc là châu Âu Đức Pháp hai đại cường quốc cũng ngay tại đi hướng loại này cao thuế suất chia đều phối xu thế. Nhưng ngươi phải hiểu được một chút, những thứ này biện pháp tất nhiên dẫn đến một kết quả, cũng là lớn bức suy yếu xã biết sinh sản lực. Thực, toàn bộ phía Tây bởi vì xã hội phúc lợi không ngừng tăng lên, sức sản xuất đều đang giảm xuống. Người bình thường có lẽ sẽ hâm mộ những quốc gia này công tác thời gian dài càng lúc càng ngắn. Nhưng, sự thật chính là, sức sản xuất hạ xuống tới trình độ nhất định, cùng phân phối hệ thống nghiêm trọng mất cân bằng dẫn đến kết quả là một dạng. Đều là đi hướng sụp đổ, bởi vì thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, trên trời cũng sẽ không rớt đĩa bánh. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Trần Tinh còn nhịn không được tranh luận. Ta cảm thấy hiện tại đều rất tốt à. Ta vừa mới nói qua. Một cái là ở vào lớn nhất đỉnh phong thời kỳ. Thì giống chúng ta trước đó tán gẫu qua cái đề tài kia. Trung Quốc cổ đại vương triều cường thịnh lúc. Thế giới hắn các quốc gia xem Trung Quốc đều là tốt nhất. Hoàng Kim Chi Quốc. Hiện tại, phía Tây ở vào chính mình lớn nhất đỉnh phong thời kỳ. Hắn tất cả quốc gia nhìn phía Tây. Cũng là Hoàng Kim Chi Quốc. Trần Tình cân nhắc lại. Khẽ gật đầu. Sau đó thoáng hạ giọng. Lão bản, dựa theo ngươi thuyết pháp. Trung Quốc tương lai. Ân, nút chết. Lịch sử lớn nhất thú địa phương ngay tại ở. Khuynh hướng tất nhiên bên trong. Lại tồn tại vô số cái ngẫu nhiên. Tương lai cũng giống vậy. Lão bản vòng vò ý tứ cũng là không coi trọng sao. Cá nhân ta quan điểm. Trung Quốc có thể hay không đi đến tự nhiên chu kỳ bên trong cường thịnh nhất hoàn. Quan trọng không phải giải quyết phân phối hệ thống vấn đề. Mà là ta vừa mới nói. Tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Trần Tình hơi hơi tăng lớn con ngươi. Hướng ra phía ngoài mở rộng. Cái này, xã hội hiện đại không quá dễ dàng a. Simon giơ đũa lên hướng đối diện cô nàng một chút. Nhỏ hẹp, Trần Tình nôn phía dưới đầu lưỡi. Lão bản cẩn thận giải thích một chút sao? Simon lần nữa bưng lên rượu bên cạnh ly. Phát hiện đã hư không? Hướng bên cạnh tỏ ý. Dữ Tiểu Mẫn liền vội vàng tiến lên cho Simon đổ đầy. Lần nữa uống một hớp rượu. Lại chậm rãi ăn một khối thịt cá. Simon mới nói tiếp. Hai lần thế giới đại chiến đã chứng minh hướng ra phía ngoài mở rộng không làm được. Bất quá, thì giống bây giờ. Phía Tây sở dĩ có thể cấp tốc trưởng thành. Chỗ lấy mỗi lần chừng 10 năm kinh tế chu kỳ đều có thể thuận lợi vượt qua. Quan trọng vẫn là tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Ba cái ví dụ. USD, công nghệ cao, hàng xa xỉ. Trần Tình tiếp tục làm rửa tai lắng nghe hình. Simon nói, USD thoát khỏi kim bản vị đồng thời trở thành toàn cầu dự trữ tiền tệ về sau. Nước Mỹ vẫn tại thông qua USD công cụ thu hoạch toàn cầu. Cụ thể thủ đoạn, cảm thấy hứng thú chính mình đi dài. Đây là một hạng. Cái thứ hai, công nghệ cao. Tây phương quốc gia $1 thành bản chất bán dẫn chip. Bán cho thiếu hụt năng lực sản xuất nước đang phát triển. Giá cả có thể mở ra $100. Thậm chí càng cao. Thói quen đây hết thảy người cho rằng đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhưng trên bản chất, đây chính là một loại cướp bóc. Lại chính là hàng xa xỉ. Toàn cầu nổi danh xa xỉ phẩm bài. Cơ bản đều tại lâu năm Tây phương quốc gia. Cái này một hạng so công nghệ cao muốn càng thêm bạo lợi. Mấy chục USD thành bản túi đeo vai. Thậm chí có thể bán được mấy chục ngàn USD. Phổ biến trong nhận thức biết nói đây là nhãn hiệu hiệu ứng. Là cao phụ gia giá trị. Nhưng thực, trên bản chất đồng dạng còn là một loại cướp bóc. Quốc gia phát đạt đem tự thân sản phẩm bán đi gấp trăm lần bạo lợi. Thông qua những thứ này thu lợi. Theo lạc hậu quốc gia đổi về lợi nhuận dẫn liền gấp đôi cũng chưa tới đại lượng giá rẻ hàng hóa. Không chỉ có bảo đảm tự thân quốc dân cao phúc lợi cùng nghệ thuật cơ bản lúc. Đồng thời cũng ở một mức độ rất lớn triệt tiêu sức sản xuất hạ xuống cùng phân phối hệ thống mất. Cân bằng mang đến tiềm ẩn xã hội vấn đề. Đây chính là tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Tương lai Trung Quốc muốn chân chính quật khởi đến đỉnh phong. Nhất định phải giống Tây phương quốc gia dạng này thực hiện cái này một mục tiêu. Nghe Simon nói. Xong. Không chỉ là Trần Tình. Bên cạnh Dữ Tiểu Mẫn cũng lộ ra khẽ nhíu mày suy tư biểu lộ. Vô luận là thực hiện tiền tệ nghịch tập vẫn là công nghệ cao vượt lại. Tựa hồ. Đều vô cùng khó khăn. Chớ đừng nói chi là hàng xa xỉ. Trung Quốc nào có cái gì xa xỉ phẩm bài. Simon thấy thế cười nói. Rất khó đúng không? Hai nữ cùng một chỗ khẽ gật đầu. Simon lại không nói thêm gì nữa. Chủ động đổi đề tài. Bữa cơm này ăn hơn một giờ. Tới gần kết thúc, Lâm Khuê Lị xuất hiện lần nữa. Hàn Quốc cô nàng đã thay đổi lúc đầu nữ hầu chế phục. Trên thân là một kiện màu lam nhạt tơ chất dây đeo váy dài. Rất thiếp thân lộ ra dáng người loại kia. Tóc cũng xõa. trên mặt mang theo một chút hồng nhuận phơn phớt. Sau khi vào cửa thấp giọng bàn giao một câu đều chuẩn bị tốt. Ánh mắt tại Simon cùng Trần Tình ở giữa tung bay một cái vừa đi vừa về. Chờ đợi phân phó, Simon lắc đầu nói, đột nhiên muốn xem phim, tối nay coi như, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, Trần Tình đứng dậy theo, hướng biểu lộ phức tạp Lâm Khuê Lị bày xuống tay thì đuổi theo. Dữ Tiểu Mẫn hơi chút chần chờ, cũng lựa chọn đuổi theo, chỉ để lại Lâm Khuê Lị đứng tại chỗ có chút ngẩn người. Đây là, mấy ngày gần đây nhất, còn có vừa mới, trắng dày vò, lúc đầu còn có chút kháng cự cùng ủy khuất, hiện tại, đột nhiên lại là nồng đậm thất lạc. Nhà hàng bên ngoài trong hành lang, Trần Tình kéo lấy chính mình lão bản cánh tay, cười nhẹ nhàng nói, coi là Lâm, hết thảy 25 cái A, lão bản có thể lại làm một lần nghiên cứu khoa học đâu. Simon lắc đầu, đột nhiên thì không muốn, không có ý nghĩa, Trần Tình giật dây nói, có thể tìm camera vỗ xuống đến. Simon đưa tay ở bên người cô nàng sau lưng nơi nào đó đến một cái. Ta không có làm nam chính đam mê. Trần Tình phối hợp địa ân a một tiếng, cười lấy tiếp tục nói, loại kia lão bản nhìn xong bộ phim, chỉ ít nếm thử cái kia 8 cái, tuyển chọn tỉ mỉ, đều là chim non đây. Phiền phức, a, lão bản tốt kỳ quái, khác nam nhân đều ưa thích, chỉ có lão bản cảm thấy phiền phức. Loại sự tình này, ta cũng không thể trước tiện nghi khác nam nhân, lại cho lão bản a. Sau đó lại chịu một cái. Trần Tình ủy khuất, cho nên nha, tiến thối lưỡng nan nha. Có điều nàng vẫn là rất thông minh. Lão bản đã không thích, ta làm cho các nàng lẫn nhau. Ừ, lại cho lão bản. Sau đó đòn thứ ba, Trần Tình bất đắc dĩ. Chính mình khó xử nha. Đang nói, biết được chính mình lão bản dùng qua bữa tối nữ quản gia Enzo Davis cũng xuất hiện. Bên người còn mang theo Carmen Cas. Nghe nói Simon muốn xem phim, cùng theo một lúc đi tới biệt thự lòng đất tầng 1. Đầu tiên đến tư nhân phòng chiếu phim sát vách copy phòng. Mấy năm gần đây phim mới đều không có hứng thú gì. Phim tốt cơ bản xuất từ Simon nhìn qua rất nhiều lần Denery Entertainment. Đồng dạng càng sẽ không lãng phí thời gian, chọn lựa lựa một phen. Tuyển một bộ Fellini phim đen trắng ngọt ngào sinh hoạt. 3 giờ, làm phim chiếu phim kết thúc. Thời gian cũng gần rạng sáng. Tư nhân phòng chiếu phim bên trong, Trần Tình vốn là không thế nào cảm thấy hứng thú. Huống chi còn là phim trắng đen. Không nghĩ tới lại rất chìm đắm xem xong. Thẳng đến bên tai truyền tới một thanh âm. Cảm thấy thế nào? Hướng chính mình lão bản trên thân tựa tựa. Trần Tình nói. Đột nhiên cảm giác, có chút trống rỗng. Simon cười nói, điều này nói rõ ngươi cùng nam chính một dạng, rơi vào một loại không cách nào tự kềm chế sinh hoạt vây thành. Mất đi phương hướng, cũng quên sinh mệnh ý nghĩa, cần ổn định lại tâm thần. Thật tốt nghĩ lại một chút, Trần Tình không phục, cái kia, lão bản ngươi cảm giác thế nào nha? Rất phong phú, Trần Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simon giọng mang giải thích, tuy nhiên ta đã cầm giữ có rất nhiều, nhưng ta vẫn không có mất đi mục tiêu. Ta vẫn như cũ biết mình tại truy tìm, tại thăm dò, phía trước tiến, Trần Tình đem đầu khoác lên chính mình lão bản đầu vai. Vậy ta chỉ cần vĩnh viễn đi theo lão bản là được. Thật thông minh, ha ha, đột nhiên muốn đi, mạo hiểm, giống điện ảnh khúc dạo đầu như thế, gần nhất tuần lễ thời trang. Manhattan khẳng định rất náo nhiệt, muốn hay không cùng một chỗ. Đương nhiên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.